Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Bác Đình vui mừng quá đỗi, duỗi tay ôm cháu gái ra, đang muốn kêu bé gọi người. Bé lại ra một đòn đánh phủ đầu, ngó một câu âm lượng không nhỏ. Cục cưng! Lão đại của giới kinh doanh hàng không ít nhiều cũng hơn 60 tuổi, đột nhiên không kịp đề phòng bị gọi một tiếng cục cưng. Người khởi xướng nhàn nhạt liếc lại đây, dường như không cảm nhận được bầu không khí xấu hổ xung quanh, đứng đắn nghiêm túc. Ngôi sao nhỏ, ngồi ông nội đi. Sau đó ngôi sao nhỏ học phân biệt các từ xưng hô thuần thục, còn nói được mấy câu ngắn hoàn chỉnh so với các bạn cùng tuổi. Chuyện này sao lại phát hiện được, còn phải cảm ơn Tiểu Yến Tổng. Khi đó đã vào mùa đông, ngôi sao nhỏ đã sắp 2 tuổi. Yến An đại diện Yến gia dẫn theo Trịnh Ngấu An tặng một chút quà nhỏ cho bé. Anh ta không có hứng thú với trẻ con, thậm chí có chút cán ghét. Chỉ là Trịnh Ngấu An chơi với trẻ rất vui vẻ, cũng thỏ lại gần tượng trưng mà nhìn vài lần. Vừa thấy thì không rời mắt được. Tuy rằng anh ta không muốn thừa nhận, nhưng là vẻ ngoài của đứa bé thừa kế từ Phó Minh Dư lại cũng khá xinh xắn. Sau đó Trịnh Ngấu An ôm lâu rồi, Yến An không chút để ý mà duỗi tay. Mệt rồi à, anh giúp em ôm một lát. Anh đừng làm ngã con của người ta đấy. Nghĩ đến cũng đúng, mười ngón tay của Yến Tổng không dính nước, sao biết ôm trẻ là gì. Cho đến sắc trời gần tối muộn, hai người gần về nhà, Yến An mới chậm chạp đi đến bên cạnh ngôi sao nhỏ, cầm trống bỏi ở trước mắt bé tùy tiện cua cua. Ngôi sao nhỏ ngoan ngoãn mặc cho Yến An đùa nghịch, chỉ là trên mặt không có biểu cảm hưng phấn. Thật ra bản thân Yến An chơi đủ rồi, bỏ con chuột điện xuống, lấy một con chó nhỏ chạy bằng điện. Lần đầu tiên anh ta lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy với trẻ con. Chú bé con đi cưỡi ngựa nhé. Ngôi sao nhỏ cua cua cánh tay ở không trung, Yến An nhìn đến vui vẻ, đem cô bé đặt lên con chó điện nhỏ đang chạy. Kết quả anh ta còn chưa buông ra, ngôi sao nhỏ mở miệng nói chuyện. Chú có bệnh à? Giọng nói mềm mại của trẻ con cũng không làm mất đi lực ma sát thương của câu nói ấy. Trịnh Ngấu An thấy đồng tử anh ta chấn động, một chút yêu thích đối với đứa nhỏ này ở trong mắt tiêu tán đi vì tốc độ mắt thường có thể thấy. Yến An tỉnh táo lại, con của Phó Minh Dư chính là con của anh ta. Hai người... Trịnh Ngấu An ngơ ngẩn mà quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng kia. Bình thường hay dạy cái gì vậy? Phó Minh Dư tất nhiên cũng nghe được, anh nhíu nhíu mày liếc nhìn Tư Nhàn một cái. Sau này không được nói như vậy. Anh ôm con người vào bên dạy dỗ. Hai vợ chồng Yến An đi rồi, Tư Nhàn đứng tại chỗ một hồi lâu, trong lòng run sợ mà nghĩ. Cô không tự giác mà cắn cắn ngón tay, ngồi xổm nhìn Phó Minh Dư và ngôi sao nhỏ trước mặt, thật không có tự tin mà nói. Ngôi sao nhỏ, sau này không được nói như thế đâu, con chỉ là con vẹt nhỏ. Sao nhỏ bị dạy dỗ xong rồi, lúc này đang bận chơi đồ chơi, hoàn toàn không để ý Tư Nhàn nói. Cô dường mắt chột dạ mà liếc Phó Minh Dư. Hôm qua em chỉ nói anh một lần, không ngờ con bé học nhanh đến vậy. Vì sao không nói nữa? Em muốn nói cũng có thể. Phó Minh Dư cầm trống bỏi chơi chơi với ngôi sao nhỏ, dưa qua nhìn Tư Nhàn. Đừng làm trò trước mặt Quảng Trí là được rồi. Anh còn rất hưởng thụ việc bị mắng đấy. Phó Minh Dư, anh lại gọi con bé là Quảng Trí, anh có... Phó Minh Dư dương mắt liếc qua, Tư Nhàn đang nói đột nhiên im bặt. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư. Anh có tật à? Hai người ngồi dưới nền, một người cười, một người nhăn mặt, có vẻ Nguyễn Tư Nhàn đáng thương vô cùng. Em đã nhìn ra, đàn ông mấy người thật ra đều là học sinh tiểu học, anh thấy em tức giận thì rất vui vẻ. Phó Minh Dư cúi người tiến lên, ngón trỏ cọ cọ chóp mũi Tư Nhàn. Đừng cười lạnh, một lát ngôi sao nhỏ lèo theo đấy. Vậy phải cười thế nào? Cười như vậy sao? Tư Nhàn kéo cái miệng rộng ra. Phó Minh Dư mắt thấy chưa ý cười, kéo cô ôm vào lòng nhỏ giọng. Xem lại đáng yêu như vậy chứ. Tư Nhàn mở to mắt liếc nhìn con gái. Tuy rằng hỏi như vậy thật không có ý nghĩa, nhưng cô vẫn nhỏ giọng. Em đáng yêu hay là con gái anh đáng yêu? Em đáng yêu hơn, em là mẹ của đáng yêu. Đừng nói nữa. Tư Nhàn đột nhiên ấn cảm Phó Minh Dư xuống. Một lát nữa ngôi sao nhỏ lại học mấy câu thô thiển này đấy. Từ hôm đấy trở đi, Tư Nhàn sẽ không ngờ trước mặt con mà nói Phó Minh Dư một chút lời tiêu cực nào. Cô tự hứa với lòng mình, nếu lúc muốn nói anh có bệnh à thì phải nói ngài còn ổn chứ. Lúc muốn nói anh là tên biến thái này thì nói ngài không có việc gì chứ. Thậm chí vì đề phòng ngôi sao nhỏ học cô gọi thẳng tên của Phó Minh Dư. Mỗi lần cô tức giận xưng hô với Phó Minh Dư đều nghiến răng nghiến lợi. Ông xã đáng kính. Ngôi sao nhỏ sau này có thể nói những lời không dễ nghe hay không thì Tư Nhàn không biết. Dù sao người bên ngoài nhìn vào hai vợ chồng là vợ chồng kiểu mẫu tôn kính như tân. Ngoài tự hứa với lòng, Tư Nhàn còn đề ra yêu cầu Phó Minh Dư. Anh không được nói ồ, không được nói cũng không được nói ách, không được nói đều được. Những cái này em nghe xong sẽ thấy rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net